Thiên Cầm Tôn Giả hỏi chàng. Lúc nãy Tuấn Nhi có nói đến loại thuốc khắc chế độc vật. Lẽ nào ngươi lại tiên liệu trước rằng vạn độc thần trùng sẽ làm phản hay sao? Chàng đáp với vẻ bí ẩn. Tiểu Điệt có tài vị bốc tiên tri mà. 3 ngày sau, một hán tử mặc y phục triều đình đem đến một gói vải lớn. Gã thì thầm vào tai Lỗ Tuấn rồi đi ngay. Chàng thở dài nói. Sư phụ, loại độc vấn này chỉ có tác dụng với các loại độc vật nhỏ bé như cổ trùng, độc phong, còn các con vật lớn như rắn rết thì vô hại. Tú Di mừng rỡ. Được như vậy thì cũng là quá tốt rồi. Rắn rết bò cạp đâu đáng sợ bằng những loại nhỏ bé. Nhưng cách dùng như thế nào? Lỗ Tuấn hỏi Thiên Cầm Tôn Giả. Ninh Chư Thúc, nghe nói trước đây chư vị có 5 con phượng hoàng to lớn, có thể chờ được người. Bây giờ chúng ở đâu? Tôn Giả đáp. Vạn vật đều có sinh khắc. Lúc phượng hoàng gặp bầy thần điêu của ta sợ hãi chạy mất tích rồi. Lỗ Tuấn thất vọng. Vậy biết làm cách nào để giải độc phấn xuống bầy độc vật hàng chục vạn con đây? Tôn Giả cười khì. Ta còn một cặp thần điêu chính nòi sa mạc. Rũ cánh rộng hơn 1 trượng, giữ sức chở 1 người. Lỗ Tuấn mừng rỡ. Thế thì sư thúc hãy giữ gói bột này. Lúc Lâm Chiến trèo lên lưng thần ưng giải xuống, chất độc không có hại cho người, chàng cần phải kiêng kỵ. Thiên Cầm Tôn Giả buồn rầu nói. Tiếc là đàn linh điểu mỏ sắt của ta còn rất ít. Sau trận Hoàng Sa Thàn và trận tấn công tổng đàn Đao Môn, nếu không đầu ngán gì lũ độc vật. Huyết Ảnh Thần Ma lầm bầm. Đáng tiếc hơn là tiểu tử Vô Hối bỗng nhìn biến mất tầm. Với hỏa đạn của gã, rắn rết cũng phải chạy dài. Lỗ Tuấn cười khẩy. Ta vì tù ghét Vô Hối đến tận xương, bởi vậy hắn đâu dám xuất đầu lộ diện. Tố Sĩ ngượng ngùng bảo. Từ ngày phế bỏ Mộng Xưng Bá Đồ Vương, ta thức ngộ rằng Vô Hối chẳng có lỗi gì. Hắn chỉ làm những điều hắn cần làm thôi. Xét ra bọn ta cũng ép người thái quá. Thiên Cầm Tôn Giả tư lự. Tiểu tử Vô Hối quả là đóa kỳ hoa trăm năm có một. Tuổi mới đôi 10 mà không hề chịu kém bọn già chúng ta dù chỉ 1 chiều. Thật đáng khâm phục. Đầu tháng 2, quỷ địch Tú Sĩ cùng quần hào vượt sông Hoài tiến đánh Lũng Hà. Quân số của ông lên đến hơn 1000. Đoàn người tiến vào tổng đàn Thần Long Bang quá dễ dàng. Điều này khiến Lỗ Tuấn lo ngại. Chàng cùng Thiên Cầm Tôn Giả trèo lên lưng thần ưng, bay lên cao quan sát và sẵn sàng giải độc phấn. Quả nhiên, khi bọn tu sĩ vào đến chân ngọn đồi Lũng Khâu, thì từ trong đại sảnh và khu rừng xung quanh bò ra hàng vạn độc xà, bọ cạp. Bầy huyết phong như đám mây lơ lửng sẵn sàng xả xuống. Thiên Cầm Tôn Giả cùng Lỗ Tuấn giải chất bột trắng vào đàn ong độc, chúng rơi rụng như mưa. Quỷ địch tu sĩ thổi sáo mê hoặc bọn độc xà để mọi người tiến vào. Chân họ để quấn xà cạp bằng da cao đến gối, đạp trên thân rắn độc mà đi. Nhưng khi bọn tu sĩ vượt đại môn vào đến sân tổng đàn thì thảm họa ập đến. Một bầy giết có cánh hàng vạn con từ trong cửa sảnh ảo ra. Chỉ riêng làn xương độc từ miệng chúng phun ra đã làm ngất mấy trăm người. Độc phấn do Lỗ Tuấn và Tôn Giả giải xuống hoàn toàn vô dụng. Quần hảo kinh hãi, múa tít vũ khí hộ thân. Đàn phi thiên ngô công này vạn độc thuần trùng chưa đem ra sử dụng lần nào nên tú sĩ không hề biết. Lão kinh hãi quát vàng. Rút lui! Nhưng môn đồ Thần Long Bang từ những đường hầm kín đáo chui lên vây chặt. Chúng được sự hỗ trợ của đàn giết bay nên hoàn toàn chiếm thượng phong. Huyết Ảnh Thần Ma và quỷ địch tu sĩ gầm lên mở đường máu, cố đưa số còn lại thoát thân. Dường như có người điều khiển, hàng ngàn con ngô công vây chặt lấy quần hào. Lỗ Tuấn nóng ruột, thúc thần nưng hạ cánh, nhưng dường như chúng rất sợ hãi đàn giết bay nên không nghe lệnh. Thiên Cầm Tôn Giả thất vọng bảo, cặp thần nưng này không sợ rắn hay hổ báo, nhưng lại rất kiêng kỵ loại phi thiên ngô công này, đừng ép chúng uổng công. Lỗ Tuấn thở dài quát vọng xuống. Non xanh nước biếc còn dài, sư phụ và sư thúc mau thoát đi. Quỷ địch tu sĩ đau đớn nói lớn. Lão phù đã đưa mọi người vào tử địa, còn mặt mũi nào mà đào vong nữa. Dứt lời, lão như con mãnh hổ điên, xông vào bọn đối phương. Lão đi đến đâu, máu xương rơi vãi đến đấy. Huyết Ảnh Thần Ma cũng không chịu kém. Lão múa tít trong trường đỏ như máu, đánh bay những tên xấu số. Nhưng quỷ kiếm Lôi Xuyên và vạn độc thần trùng đã xuất hiện,